Hoàng hậu đừng đi, chương 33 uống rượu hỏng việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân cô cùng Tước Nhi đã lui xuống, quán rượu chỉ để lại Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Nhu. Tạ Nhu không quá biết uống rượu, hôm nay uống nhiều mấy chén, đầu liền có chút đau, nhưng nàng cũng không tưởng dừng lại, lớn như vậy, trừ bỏ khi còn bé ca ca Tạ Huyên sẽ vụ IGTA mang theo nàng uống rượu, mặt khác thời điểm đều là sẽ không uống say, đặc biệt ở trong cung, Niên Tuế Yến mời trọng thần gia quyến, cáo mệnh phu nhân, mọi người để ý hình dung lễ nghĩa, lướt qua liền ngừng, một hồi cung yến xuống dưới ai cũng không say nổi nàng cũng thói quen, khi ngoại địch vây quanh cần thiết phải thanh tỉnh. Làm hoàng hậu cần thiết phải đoan trang, vì thế nàng không chút cầu thả ngồi ở cái kia vị trí thượng, chưa từng khóc chưa từng cười to quá, càng không có say quá, nhưng hiện tại nàng đã không có ở đây, có phải hay không có thể làm càn một hồi đâu. Cho nên đương vân cô cùng Tước Nhi lôi kéo nàng rời đi ám vệ nắm giữ phạm vi, nàng liền vào nhà này quán rượu, vân cô cùng Tước Nhi đầy mặt viết lo lắng, xem nàng muốn rượu, không quan tâm mà hướng trong bụng rót. Nàng biết các nàng sợ Tiêu Thừa Khải trách tội, duy độc nàng không cho là đúng, nàng còn cảm thấy hắn sẽ không tới đâu. Phùng bầu rượu uống đến thứ 5 ly, trong bụng ấm áp dần dần thăng, thẳng tận xương tủy, so lò sưởi bình nước nóng đều dùng được, nàng dần dần cảm nhận được uống rượu chỗ tốt, chờ tới rồi thứ 7 ly, nàng đều mau đem cái kia du mộc ngật đáp đã quên, thậm chí thập phần bình tĩnh tưởng, hắn nói cái gì đều không sao cả, nàng muốn đi nào liền đi chỗ nào, rốt cuộc hai người chưa nói tới phu thê, hơn nữa lần này liền danh phận đều xóa bỏ toàn bộ, rất tốt. Như vậy cân nhắc nàng hoàn toàn vứt bỏ khuê tú thể diện, kéo vân cô cùng Tước Nhi rộng mở uống. Hai người nhìn nàng say say bộ dáng, mặt mũi trắng bệch, nàng trấn an các nàng một phen, lại đi rót rượu, đáng tiếc lần này nàng không có lấy động bầu rượu. Trước mắt xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, không thể hiểu được tới quản nàng, Tạ Nhu trong lòng không mau, thừa dịp rượu kính náo loạn tính tình. Tiêu Thừa Khải lấy nàng không có biện pháp, kiếp này lần đầu dâng lên cảm giác vô lực, nguyên lai Tạ Nhu cũng sẽ không nói đạo lý, hắn nhìn quen lý trí nàng, bởi vậy không quá thích ứng giờ phút này biệt nhũ nàng, đặc biệt là nàng chất vấn. Không thích, hắn như thế nào không thích nàng, ngày ấy hai người gặp lại, nàng lại cùng hắn như thế thân cận, hắn trong lòng không biết như thế nào vui mừng mới hảo, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng nhiều kiều, trước mắt đáy lòng tất cả đều là nàng nhu mỹ khuôn mặt. Liền tính lại trì độn, hắn cũng biết phần cảm tình này siêu việt bạn bè cùng thù túc, càng không phải thứ gì minh hữu, chẳng qua hắn là lần đầu tiên có như vậy tâm động cảm giác, không biết như thế nào biểu đạt mới hảo, mỗi một câu nói đều phải suy xét nàng cảm thụ, nhưng chẳng sợ hắn muôn vàn cẩn thận, vẫn là chọc nàng sinh khí. Qua lại lặp lại, hắn càng thêm minh bạch hai người quan hệ bất đồng dĩ vãng, quân thần chi giao thượng đáng nói từ trực tiếp, không kiêng nể gì, nhưng mà đổi lại người trong lòng, tổng hội cầm lòng không đậu tiểu tâm lên. Lần này nghe nói lên án, hắn không khỏi hồi tưởng một chút chính mình đủ loại ngôn ngữ hành vi, lại xa xa nhớ tới Trác Hải lời nói, nữ tử sinh khí ước chừng là muốn chưa được đến, hắn rũ mắt xem nàng, nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn ở an tĩnh mà rơi nước mắt, dung nhan nhu trung mang kiều, say rượu liền thanh âm đều thay đổi một ít, nói chuyện tiếng nói như a tuyết giống nhau cào ở hắn trong lòng. Hắn nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, cuối cùng là thật sâu hô hấp, đáp lại nàng chất vấn, lại tựa nhìn chăm chú chính mình chân thật nội tâm, trịnh trọng mà thở dài. Ta nơi nào bỏ được ngươi rời đi, ta lại nơi nào bỏ được. Không thích ngươi, ngươi là trên đời này tốt nhất cô nương. Hắn lại thấp giọng nói. Chấm từ nhỏ bị đưa đi đồ thản, mỗi ngày đều ở cân nhắc như thế nào sống sót, rất dài một đoạn thời gian, không người quan tâm chấm sinh tử, cho nên chấm không hiểu lắm như thế nào cùng người ở chung. Thậm chí trở về quốc làm thiên tử, vẫn như cũ ở vào ngươi lừa ta gạt bên trong, hắn treo một hơi không chịu thua, lại cũng không học được. Thế, một người, ta còn có rất nhiều địa phương làm được không tốt, ngươi nguyện ý chờ chờ ta, cùng nhau đi xuống đi sao? Tựa như trước kia giống nhau, bọn họ dùng rất nhiều năm, học được làm hoàng đế cùng hoàng hậu, có phải hay không cũng có thể cùng nhau học làm lẫn nhau người trong lòng. Tiêu Thừa Khải lấy ra 12 vạn phần nghiêm túc, chậm lại ngữ tốc hỏi nàng, nữ tử chớp chớp mắt cũng không biết có nghe thấy không. Tiêu Thừa Khải không có biện pháp, vì tận khả năng nhiều cho nàng cảm giác an toàn, hắn cắn chặt răng, hướng nàng vươn tay đi. Hắn động tác thực cứng đờ, lại không có chần chờ điệp ở tay nàng thượng, ngón tay quấn quanh, mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy xuống, cầm làn da tinh tế như sứ, nhiệt độ thẩm thấu tiến vân da lại biến thành liệt hỏa, làm hắn tay ngăn không được mà phát run. Tạ Nhu tự hồ cảm nhận được hắn bất an, muốn yên lặng thu hồi, Tiêu Thừa Khải lại không cho chấp nhất mà nắm chặt trong tay Nhu Di, hai người cầm cự được. Tạ Nhu thấy không rõ trước mắt người, rượu kính phía trên, làm nàng từng trận choáng váng, mông lung gian bên tai giống như có người nói hào chút lời nói, lại gần sát nàng khuôn mặt gọi nàng một tiếng. Nàng choáng đến lợi hại, nghe được không lắm rõ ràng, lòng tràn đầy nghĩ tìm một chỗ nghỉ một chút, đầu một bên liền lại gần qua đi. Nàng cho rằng dựa chính là vách tường, ngủ mơ còn cảm thấy chủ quán chi kỳ, trời đông giá rét liền tường thể đều thiêu đến lửa nóng. Mà Tiêu Thừa Khải nhìn đầu vai nữ tử, cả người đều phải bị mồ hôi lạnh sũng nước, gắng gượng mới không có ngã xuống đi. Ngày đó ban đêm Tiêu Thừa Khải đem Tạ Nhu đưa về từ phủ liền đã phát sốt cao, hắn không có gọi đại phu, một người đọa độ sâu trầm trong bóng tối. Đây là hắn rời đi đồ thản sau lần đầu tiên cùng người ra thịt chạm nhau, đều không phải là không muốn, mà là trong lòng ngoan bệnh ăn sâu bén rễ, như vậy rét lạnh thời tiết cùng như vậy gần gũi đụng vào, dễ dàng liền đem phủ đầy bụi ở trong trí nhớ đoạn ngắn túm ra tới. Hắn nhớ tới cái kia tuyết đêm, cánh đồng tuyết lều trại cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau, đong đưa bóng người cùng chói tai tiếng cười đan chéo ở bên nhau chui vào hắn trong tai. Hắn bị mang tiến lều trại cung người giễu cợt, đồ thản đại tướng gia Hạ Đồ vừa mới bình phục bạo động, đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, nhìn 7 tuổi địch khốc con tin giống như nhìn nhỏ yếu xúc vật, hắn khi thì túm cổ hắn, đem hắn làm như con mồi, lại đem hắn ấn ở trên mặt đất trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, nghe nói đường quốc người đều làm bằng nước, không giống đồ thản có sói dã tính, hắn tưởng sờ một phen, nhìn xem người làm bằng nước có được hay không hình, có phải hay không cùng đồ thản người cấu tạo không giống nhau, mọi người nghe vậy cười to. Ngày đó buổi tối, hắn bị người vây quanh, mỗi người đều có thể đem hắn lăn qua lộn lại chế nhạo, mọi người bàn tay độ ấm dừng ở hắn trên người, so tuyết còn muốn lạnh băng, lệnh người buồn nôn. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào rời đi, chỉ nhớ rõ từ ngày đó bắt đầu, hắn không bao giờ nguyện chạm vào bất luận cái gì một người. Chỉ cần đụng tới, cho dù là không cẩn thận tiếp xúc cũng sẽ đánh thức cực đoan cảm xúc. Từng có hữu tướng phe phái phi tần vì tranh sủng tiếp cận hắn, không quan tâm tới gần hắn, đều bị hắn xử tử, động thủ cực nhanh có khi thậm chí bất chấp đại cục. Chỉ là mặt ngoài, hắn vẫn luôn giả vờ đến không tồi, hữu tướng cùng các triều thần đến nay đều không biết hắn có như vậy tâm bệnh, hắn cứ như vậy ẩn tàng rồi nhiều năm. Nhưng mà hôm nay, hắn làm ra một chút rất nhỏ thay đổi, ngắn ngồi đụng vào phảng phất đánh vỡ gông xiềng, làm hắn tìm được rồi một viên giải dược. Từ trước trầm trọng bóng ma, hình như có một đạo ánh sáng thấu tiến vào. Tạ Nhu một say liền ngủ tới rồi hôm sau buổi trưa, mở mắt ra liền nhìn đến Tước Nhi. Nàng đầu còn có chút đau, trong miệng cũng từng trận phát làm, Tước Nhi đổ chén nước cho nàng, uống xong mới hảo chút. Nhìn trước mắt người vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nàng dựa vào trên đệm mềm hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Tước Nhi thở dài, tiểu thư còn hỏi nô tỳ làm sao vậy, ngày hôm qua ngài uống lên nhiều ít rượu, ngài chính mình đều không nhớ rõ lạc. Tạ Nhu ngẩn ra, Vân Cô lúc này cũng đã đi tới, Tước Nhi cùng nàng hai mặt nhìn nhau, đều là âm thầm hối hận. Ngày hôm qua lặng lẽ trốn chiêu số vẫn là hai người bọn nàng nghĩ ra được thuận tiện còn liên hợp một chút ám vệ, kia ám vệ danh rằng Trác Văn, là Trác Hải thứ 7 cái đệ tử quá vãng cùng Khôn Nguyên Cung từng có tiếp xúc, hai người vốn không nghĩ nói cho hắn cái gì, chẳng qua ám vệ cảnh giác tâm rất mạnh, một không cẩn thận đã bị hắn phát hiện. Trác Văn lập tức vẻ mặt nghiêm túc dục ngăn lại hai người, Vân Cô tâm tư quay nhanh, sinh ra một cái ý tưởng thuyết phục hắn, chỉ nói làm hắn phái người ở tiểu thư phía sau chối bảo đảm an toàn, nhưng hoàng thượng bên kia cần thiết nói cho hắn tiểu thư không thấy. Các nàng minh bạch lừa Tiêu Thừa Khải rất khó, bởi vậy cùng Trác Văn nói đã lâu, may mắn Trác Văn không phải cụ kỹ người, ở lặp lại cân nhắc sau rốt cuộc đồng ý, ngay sau đó càng là nói được thì làm được, ở Tiêu Thừa Khải trước mặt cắn răng nói dối, đem đầu đừng ở đai lưng thượng vì các nàng tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc mọi cách an bài dưới vẫn là ra đường rẽ, Tạ Nhu thế nhưng lôi kéo hai người đi quán rượu. Đường Tiêu Thừa Khải xuất hiện ở quán rượu trước cửa khi, hai người quả thực khóc không ra nước mắt, tuy nói đầu đại để có thể giữ được nhưng trừng phạt là chạy không được. Tạ Nhu đối hôm qua ký ức mơ hồ, lại cũng rõ ràng các nàng tâm tư, hảo sinh trấn an hai người, chỉ nói việc này nàng dốc hết sức gánh hạ, sẽ không có việc gì. Tước Nhi hít hít cái mũi, lại nói, tiểu thư không thấy được hoàng. Thiếu gia biểu tình, đặc biệt đáng sợ, Tạ Nhu lại là ngẩn ra, hắn ngày hôm qua, đi tìm ta, chấm, Tước Nhi vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, vẫn là thiếu gia đưa tiểu thư trở về, Tạ Nhu nhăn nhăn mày, không nói gì, Vân Cô nhìn nàng, do dự một chút nói, tiểu thư còn nhớ rõ ngày hôm qua sự sao, Tạ Nhu lắc đầu nói. Như thế nào, Vân Cô nói, ngày hôm qua bọn nô tỳ nhìn đến tiểu thư dựa vào thiếu gia trên vai, sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Tạ Nhu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngón tay khẽ run, nước trong ly suýt nữa vẩy ra đến, không kịp hỏi kỹ, nàng ngồi dậy khoác quần áo liền phải đi ra ngoài. Vân Cô hai người đỡ lấy nàng, tiểu thư ngươi muốn đi đâu nhi? Tạ Nhu nhíu chặt mi nói, đi tây xương phòng, hắn là không thể cùng người tiếp xúc, nàng đoán không được hôm qua ngoài ý muốn sẽ đối hắn tạo thành như thế nào thương tổn. Một đường bước nhanh mà đi, nàng chuyển qua đình hành lang vào tây xương sân, Trác Văn mang theo ám vệ đứng ở cửa, nhìn đến nàng hành lễ. Thiếu gia đâu? Trác Văn sửng sốt nói. Ở trong phòng, Tạ Nhu trên mặt đã hiện ra một chút bất an, nàng đứng ở trước cửa gọi hắn, bên trong không hề đáp lại, Trác Văn mấy người cũng thấy khác thường. Có người đi vào sao? Trác Văn nói, hôm nay không có việc gì bẩm báo, sư phụ cũng không ở, thuộc hạ không dám quấy rầy. Tạ Nhu nghe vậy lần thứ hai khấu vang lên cánh cửa, rất là dồn dập nhưng mà phòng trong vẫn như cũ không động tĩnh, nàng tâm trầm xuống, một tay đem môn đẩy ra. Đi vào phòng trong, trên giường một trương tái nhợt mặt theo ánh sáng ánh vào mi mắt Tạ Nhu, ánh mắt hơi hoảng, hốc mắt lại đỏ, tự trách ở trong nháy mắt từ trái tim này lên tới, nàng không dám trì hoãn, lập tức phân phó Trác Văn đi thỉnh đại phu, chính mình tắc canh giữ ở giường bên cạnh, nhẹ giọng gọi hắn. Tiêu Thừa Khải tựa hồ bệnh đến nghiêm trọng, Tạ Nhu trong lòng nôn nóng, gọi lại gọi không tỉnh, chạm vào lại không thể chạm vào, cũng không biết hắn nơi nào khó chịu, không cấm sinh chính mình khí, thầm nghĩ thật sự là uống rượu hỏng việc, thứ này về sau rốt cuộc không thể đụng vào. Trác Văn đi thỉnh đại phu, mới vừa đi không bao lâu, nàng lại cảm thấy giống qua vài cái canh giờ giống nhau dài lâu, lại đợi một khắc nàng thật sự chờ không kịp, đứng dậy đi cửa xem xét, bỗng nhiên thấy trên giường người giật mình. Thiếu gia, nàng ngồi trở lại hắn bên người, đầu quả tim nói không nên lời đau, nàng không nên uống như vậy nhiều rượu, không kiêng nể gì mà khi dễ hắn. Tiêu Thừa Khải ở hôn mê trung tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, môi giật giật. Tạ Nhu cho rằng hắn có việc muốn nói, liền nằm ở hắn bên cạnh người, gần sát một chút. Lúc này đây, nàng nghe rõ. Hắn không nói gì thêm lời nói, chỉ là ở gọi một người tên. Hắn gọi nàng, Tạ Nhu hơi mở đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn hắn. Đó là nàng tiểu tử, cách chương.